quan hệ nuôi dưỡng, chương 48, bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 48, bí mật. Đó là một ngày thứ bảy cuối tháng 4, trời chưa sáng lên bao lâu, trong phòng khách cái điện thoại kia âm lượng không nhỏ, liền Lâm Thời. Tạm thời, đảm nhiệm vai trò của đồng hồ báo thức. Ngày xuân sáng sớm là thời khắc ngủ cực kỳ thích hợp, mặc dù điện thoại đã ở tiếng chuông thứ nhất vang lên thì liền hết buồn ngủ, nhưng Giang Hoài Sương chưa từ bỏ ý định, cắn răng đem mình buồn bực tiến vào trong chăn, làm bộ đây chỉ là một phần mộng cảnh một mà thôi. Một trận tiếng chuông qua đi, trong phòng một lần nữa yên tĩnh lại, nhưng còn chưa chờ Giang Hoài Sương thở một hơi, điện thoại chết tiệt lại bắt đầu kêu to lên. Con người ở thời đại này đều có một cái điện thoại di động, nếu không vì cái tính năng to bự chắc chắn, rộng mang, thì nên sớm đem điện thoại bàn hủy đi. Giang Hoài Sương thực sự là không cưỡng được quan lớn. Điện thoại bà, ở phòng khách gọi đến tan nát cõi lòng, rốt cục vén chăn lên lẹt xẹt dép, mang theo đầy bụng oán khí mở cửa phòng ngủ ra. Sớm, trong phòng khách Hứa Đan Lạc một tay đưa về phía điện thoại, một tay che miệng nhẹ nhàng ngáp một cái, phản xạ có điều kiện mơ hồ không rõ, bắt chuyện lại. Sớm, hướng về phía Hứa Đan Lạc gật đầu một cái, thấy nàng nhận điện thoại, Giang Hoài Sương nắm thật chặt áo ngủ trên người liền muốn trở về phòng, xem có còn hy vọng ngủ lại thêm một hồi hay không. Ngay lúc cửa phòng sắp khép lại, một cái tên hoàn toàn không muốn nghe lại nhảy vào trong tay, vì vậy cái phần buồn ngủ còn lại kia cũng thuận theo, đương nhiên không còn. Thấy Giang Hoài Sương lại đẩy cửa phòng ngủ đi ra, nhìn lại sắc mặt kia tràn đầy không vui một chút nào, Hứa Đan Lạc chột dạ đè thấp âm thanh nói chuyện điện thoại. Vì vậy, Giang Hoài Sương quay lại chỉ là nghe được. Tốt, tốt đẹp, tạm biệt, những thứ không hề có nội dung, câu chữ không có dinh dưỡng. Nguyên câu, Hứa Đan Lạc thả ống nghe xuống, không cách nào xem nhẹ tư thái trực tiếp hết sức chờ đợi kia của Giang Hoài Sương, khéo léo mở miệng báo cáo. Vừa nãy gọi điện thoại đến chính là Jessica. Nàng nói ở Nhuận Cảnh trà trang hẹn ta uống trà sớm. Người đáp ứng nàng, Giang Hoài Sương không hề che giấu tâm tình trở nên cực kỳ cáu kỉnh lúc này của mình chút nào lúc này. Kẻ đáng ghét ở thời điểm chán ghét, đang ngủ, đề nghị chán ghét, mời Tiểu Lạc cho mình thực sự là một cái sự tình khiến người ta không vui mừng nổi. Nga, nàng nói buổi trưa hôm nay sẽ ngồi máy bay về nước Mỹ, trong thời gian ngắn sẽ không trở lại thành phố. B, muốn trước khi đi gặp mặt. Ta không cảm thấy cái nữ hài cổ quái quái nữ hài kia là muốn trước khi đi cùng ngươi ôn chuyện cũ. Lúc trước là mình hướng về tên béo lộ một chút ý tứ, không muốn Jessica lại có thêm cơ hội tới gần Hứa Đan Lạc. Bất quá Giang Hoài Sương không ngờ tới tên béo làm được tốt như vậy, trực tiếp đem Jessica đóng gói đuổi về Mỹ. Nếu là mình nhúng tay vào, Giang Hoài Sương tất nhiên là không hy vọng Hứa Đan Lạc cùng Jessica lại có thêm cái gì gặp nhau. Hứa Đan Lạc như thế nào sẽ không nhìn ra, Giang Hoài Sương dù chưa ngăn cản, nhưng thái độ lúc này cho thấy nàng là không tán thành mình đi. Chẳng qua là tựa hồ Jessica đã sớm liệu được mình cũng không phải rất muốn đi gặp mặt, ở trong điện thoại trước tiên tung ra một lý do để cho mình không thể không tiếp nhận. Nói thật ta cũng không cảm thấy nàng sẽ muốn cùng ta ôn chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nàng mới vừa nói, có một thứ ta làm mất rất lâu hiện đang ở chỗ nàng sẽ mang theo trả lại ta ở lúc uống trà sớm. Ta đoán là thời điểm năm đó ở cô nhi viện ta làm mất đi một con búp bê vải, chính là sự tình trong lúc Jessica được người nhận nuôi. Hứa Đan Lạc dừng lại một chút, lúc này tiếp tục nói. Cái em bé kia, là mẹ để cho ta. Giang Hoài Sương dựa cửa phòng, thân thể rõ ràng cứng ngắc một chút, liên tưởng tới tất nhiên là vài năm trước Hứa gia phát sinh cái thảm án kia. Tuy rằng từ lúc nhận nuôi Hứa Đan Lạc tới nay, mọi người đều không nhắc lại chuyện lúc trước của Hứa gia thế nhưng cũng không có nghĩa những quá khứ kia là không tồn tại. Phàm là trải qua tất lưu dấu vết, lúc này ngôn ngữ Hứa Đan Lạc rõ ràng có thể thấy được đối với mẫu thân lưu luyến, như chuyện kia, năm đó, lại đang trong lòng đứa nhỏ này, lưu lại cái gì đây? Giang Hoài Sương trong lòng đột nhiên đổ đến hoảng, như vậy, ta có thể đi sao? Hứa Đan Lạc cắn môi im lặng một lúc, lại mở miệng thì đã khôi phục ngữ khí thường ngày, vừa nãy cái phảng phất kia đột nhiên bay lên mù mịt lại đột nhiên tiêu tan. Giang Hoài Sương vô ý nắm chặt áo ngủ buông lỏng ra, hít một hơi thật sâu, mãi đến khi đem những sóng lớn bốc lên trong lòng che giấu sạch sẽ, lúc này mở miệng đáp lời. Người muốn đi liền đi thôi, mang theo di động, có cái gì không đúng liền lập tức gọi điện thoại cho ta. Hứa Đan Lạc nở nụ cười, nhưng bởi vì tâm sự nặng nề, mà miễn cưỡng chút. Nói tới Nhuận Cảnh trà trang, nơi đó pha trà sớm Dương Châu mùi vị rất tốt, mặc dù thích ngủ nướng, Giang Hoài Sương cũng có tới mấy lần. Địa điểm ngay ở trung tâm thành phố, rời nhà đi hơn 10 phút là tới, thêm vào hôm nay là cuối tuần, người đến người đi, nghĩ đến cũng không sợ Jessica có hành động gì. Giang Hoài Sương nhìn theo Hứa Đan Lạc tiến vào khách phòng, liền tự mình an ủi, trở về phòng ngủ lớn. Mặc kệ lúc trước là Đại Mễ, hay hiện tại là Jessica, đều không đơn giản. Trở lại khách phòng, Hứa Đan Lạc một bên rửa mặt, một bên đang nhớ lúc trước khi phát hiện làm mất em bé. Búp bê, thời điểm phát hiện thất lạc em bé, sự tình mới vừa xác định được Đại Mễ được nhận nuôi, thủ tục bên trong còn đang tiến hành. Chính mình bỏ ra rất nhiều thời giờ, hỏi người khắp cả trong cô nhi viện, đều nói chưa từng thấy em bé của mình, bao gồm cả Đại Mễ. Sau đó, thủ tục nhận nuôi Đại Mễ làm xong, liền như vậy biến mất ở trong cuộc sống của mình, bởi vì chênh lệch thời gian quan hệ, chính mình chưa bao giờ chân chính hoài nghi là Đại Mễ mang đi em bé của mình. Mãi đến tận hôm nay Đại Mễ chuyện xưa nhắc lại, Hứa Đan Lạc mới biết em bé đã cho rằng tìm không được vẫn ngay ở bên người Đại Mễ. Thời điểm ta rời cô nhi viện thật giống không cẩn thận mang đi nhiều hơn một món đồ. Không biết một em bé Trung Quốc quần vải màu vàng nhạt có phải là đáng giá để ngươi đúng giờ đến cùng ta uống trà sớm không đây? Nhớ tới trong điện thoại Jessica cái giọng hời hợt kia, đặt khăn mặt trong tay vào chậu, Hứa Đan Lạc đột nhiên cảm thấy nôn nóng không nói ra được. Nếu như có thể lựa chọn, nàng thật sự không có chút nào muốn đi gặp Jessica không tính là bình thường kia. Dù cho trong lòng không cam lòng, Hứa Đan Lạc vẫn là tăng nhanh tốc độ chuẩn bị. Ngay lúc Hứa Đan Lạc ở cạnh cửa thay giày chuẩn bị ra ngoài, phòng ngủ lớn cửa. Ầm, một tiếng bị mở ra, Giang Hoài Sương thò đầu ra vội vã nói một câu. Chờ ta cùng đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liền lại rụt đầu trở lại. Hứa Đan Lạc dừng động tác, tay đang buộc dây giày lại, kinh ngạc mà nhìn cửa phòng ngủ lớn lại một lần nữa đóng lại, một hồi lâu không thể lấy lại hồn. Cũng không phải bởi vì Giang Hoài Sương đột nhiên xuất hiện đề nghị, mà là vừa nãy Giang Hoài Sương còn đang cố gắng bấu khuy áo, tình cảnh đó, nơi không được cài khuy thực sự là quá mức hương diễm. Vì vậy Giang Hoài Sương thu thập xong đồ đạc đi ra thì, nhìn thấy chính là Hứa Đan Lạc vẫn nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất có chút choáng váng. Giang Hoài Sương trong lòng âm thầm thở dài, tên ngu ngốc này mơ mơ màng màng, trên mặt còn thiếu viết thẳng một câu đến bắt nạt ta đi. Quả nhiên mình không đi theo, vẫn không được a. Lái xe đến Nhuận Cảnh Trà Trang thì mới là 7 giờ 10 phút, cách thời gian hẹn cùng Jessica còn khoảng 20 phút. Coi như là đi ra uống trà sớm, Giang Hoài Sương cũng không phải chưa từng tới đây sớm sao. Lát nữa ngươi đi vào gặp nàng, ta ở đây chờ ngươi, có cái gì không đúng liền mau mau trở về, hoặc là gọi điện thoại cho ta cũng được, từ nơi này tới rất gần. Giang Hoài Sương đem xe quẹo vào bãi đậu xe dưới đất của cửa hàng bên cạnh Nhuận Cảnh Trà Trang, cẩn thận căn dặn. Lúc nãy ở trên đường, hai người liền thương lượng nếu Jessica hẹn Hứa Đan Lạc, nếu không có gì cần thiết Giang Hoài Sương cũng không cần lộ diện tốt. Người ở chỗ này chờ, không tẻ nhạt sao? Hứa Đan Lạc nhìn một chút, trong bãi đỗ xe ngầm tất cả đều là xe, liền một bóng người đều không có, có chút do dự. Không có chuyện gì, ta sẽ vẫn ở chỗ này chờ ngươi. Giang Hoài Sương đưa tay nặn nặn mặt Hứa Đan Lạc, cuối cùng cũng coi như là nhìn đứa nhỏ này trên mặt có chút tái nhợt nhiều hơn mấy phần màu máu. Dù sao đã ra ngoài, chốc nữa chờ ngươi trở ra, chúng ta lại đi chỗ khác. Sau đó buổi trưa đi ăn món ăn riêng có được hay không? Giang Hoài Sương gỡ bỏ đề tài, thấy Hứa Đan Lạc gật đầu đáp lời, nguyên bản thần sắc sốt sắng trở nên thoải mái rất nhiều, lúc này mới mở cửa xe đưa nàng đuổi xuống. Nhìn Hứa Đan Lạc từng bước hướng về lối đi, vòng qua cây cột biến mất khỏi tầm mắt của chính mình, Giang Hoài Sương tùy tiện lấy được cuốn tạp chí trong xe để xem. Hài tử lớn rồi, có một số việc là muốn tự mình đối mặt, Giang Hoài Sương tự nhủ như vậy, nhưng là lo lắng cực kỳ, chữ trong tạp chí không thấy đi vào mấy câu, tâm tư cũng hầu như hướng về trên điện thoại một bên im lặng lan man. Tuy nói muốn lấy em bé nhưng cũng không muốn gặp Jessica, tâm tình còn ở trong lòng tả hữu tranh chấp, nhưng là Giang Hoài Sương đứng cách đó không xa chính là chờ mình trở lại, Hứa Đan Lạc trong lòng rõ ràng bình tĩnh rất nhiều. Chấn định như vậy, vẫn duy trì đến 7 giờ 30 phút thì Jessica xuất hiện. Để Hứa Đan Lạc khá là bất ngờ chính là Jessica là một mình đến, còn mang theo một vali hành lý cũng không tính là to lớn. Một bộ dáng dấp chỉ là đi ngang qua, ra vẻ mình có bao nhiêu quá mức cẩn thận một chút. Đợi rất lâu rồi, Jessica ở đối diện Hứa Đan Lạc ngồi xuống, nhưng lên tiếng là bất ngờ hiền lành. Không, Hứa Đan Lạc không nắm chắc được Jessica trong hồ lô muốn làm cái gì, đưa tay thay nàng châm một chén trà, liền không còn lời nói. Jessica tiếp nhận chén trà sau uống một hớp nho nhỏ, nghe người ta nói quán trà này điểm tâm ăn thật ngon, ta thiết nghĩ đến ăn xong một bữa trước khi phải rời thành phố. B. Hoàn toàn là một bộ dáng đang ôn chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Đan Lạc chần chờ một chút, vẫn là mở miệng hỏi. Cái em bé kia, không nên gấp gáp sao, chúng ta xem ăn chút gì trước. Jessica lấy ra thực đơn món ăn trên bàn, nghe nói nơi này canh cá mì hoành thánh cùng mì kéo đậu phụ. Gansi, không tệ, ngươi có muốn kêu thử một phần hay không? Tùy tiện, đối mặt Jessica thái độ hòa ái dễ gần như vậy, Hứa Đan Lạc coi như trong lòng rất là lo lắng, lúc này cũng không tiện phát tác uất ức vô cùng. Jessica thấy Hứa Đan Lạc không hứng thú lắm, có chút buồn cười vừa bất đắc dĩ từ trong cặp lấy ra một túi ni lông cách bàn đưa tới. Được rồi, cho ngươi em bé, đừng tỏ ra cái vẻ mặt biểu tình như bị lừa kia. Hứa Đan Lạc nóng ruột tiếp nhận túi, mở ra túi ni lông, sau lại là một tầng túi ni lông, một tầng lại một tầng, mãi đến khi mở ra tầng thứ ba túi ni lông, mới nhìn thấy một cái hộp, mở hộp ra. Lại là một túi vải. Ngay lúc Hứa Đan Lạc cũng sắp cảm thấy mình lại bị đùa bỡn, ở bên trong túi vải cuối cùng, rốt cục nhìn thấy vật mình muốn. Em bé Trung Quốc quần vải màu vàng nhạt, em bé mẹ cho mình. Hứa Đan Lạc cầm lấy em bé tay hơi nắm chặt, thật vất vả mới khống chế lại tâm tình của mình. Bất quá nhìn kỹ lên, em bé này cùng trong ký ức chính là giống như đúc, thời gian 2-3 năm, không có thay đổi cũng không có bị cũ, sạch sành xanh giống nhau, chính mình cất giữ cẩn thận. Lại nhìn trên bàn túi ni lông đóng gói hộp bị mình mở ra rơi vãi lung tung đến mấy cái, Hứa Đan Lạc có thể đoán được tại sao em bé vẫn còn giống như trong trí nhớ mình. Lẽ ra năm đó hẳn là Jessica cố ý lấy đi em bé của mình, bất quá lúc này xem ra em bé lại được giữ gìn rất tốt. Một lần nữa nhận lại em bé cẩn thận, Hứa Đan Lạc không biết mình là phải nói cảm tạ hay là liền như vậy phẩy tay áo bỏ đi. Ngược lại Jessica chờ sau khi Hứa Đan Lạc thu dọn xong, vẻ mặt thành thật dậy nổi lên sớm một chút, dáng vẻ 10 phần cùng bạn cũ ôn chuyện. Hứa Đan Lạc ngơ ngác ngồi, nhìn một chút lòng như thế bị dao động, thực sự là có chút không thể lý giải, mới thời gian một tháng, làm sao Jessica thật giống như đã biến thành một người khác như thế. Nói đến, ta lần này bị đuổi về Mỹ, còn cần cảm ơn Giang gia đây. Jessica nhấp ngụm trà, không nhẹ không nặng nói một câu. Khục, liền biết cái gì bản tính khó rời chính là chân lý, cái gì hồng môn yến chính là chỗ này, Hứa Đan Lạc thật vất vả đem sùi cào tôm kẹt ở trong cổ họng nuốt xuống. Jessica thấy Hứa Đan Lạc vẫn bình tĩnh yên tĩnh ăn đồ ăn, bị một câu nói của mình làm cho nghẹn lại, không khỏi nở nụ cười. Đem chén trà của Hứa Đan Lạc đổ đầy đưa tới, tiện đà mặt đầy nghiêm túc tiếp tục nói. Người kia nhận nuôi ngươi, ám chỉ dưỡng phụ của ta, nếu như lại để ta tiếp cận ngươi, sẽ ngưng hẳn hợp tác cùng PFD. Vì lẽ đó dưỡng phụ ta sợ cái kia phiền phức, sau suy nghĩ một tháng, vẫn là quyết định đem ta đuổi về Mỹ. Bất quá, đây thật đúng là tình thế làm hắn khó xử, cuối cùng lại nhịn đau cắt thịt quyết định. Mặc dù là một bộ vẻ mặt nghiêm túc, Jessica cảm giác trong giọng nói phải là trách quái trêu tức. Là lạ hài hước, nếu như ngươi thật sự không muốn rời đi ta sẽ trở về cùng nàng nói một chút coi. Hứa Đan Lạc trầm mặc một chút nói, tính ra mình và Jessica vẫn không có thâm cừu đại hận gì, nếu như sau này không có gặp mặt hoặc là Jessica vẫn có thể duy trì loại thái độ thân mật này, cùng sống ở thành phố. B, cũng không có gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Jessica trước nói chuyện kỳ quái lại thất lễ, nhưng là bởi vì vài câu miệng lưỡi chi tranh, lại làm cha con người ta cách xa nhau một phương, thì có chút tàn nhẫn. Không, Jessica thấy Hứa Đan Lạc một mặt nghiêm túc đề nghị, lập tức thu hồi thái độ trêu tức lúc nãy, kiên định từ chối. Sau đó cảm giác mình tựa hồ có hơi quá mức kích động, lại đổi thả lỏng ngữ khí nói tiếp. Mới vừa nói cảm tạ Giang gia để ta có thể rời đi thành phố. B, về Mỹ, ta là thật lòng, ngươi phải tin tưởng ta. Hứa Đan Lạc nửa biết nửa hơi gật gật đầu. Jessica nhìn Hứa Đan Lạc dáng dấp mê hoặc không khỏi cười một cái tự giễu. Lạc, từ khi bắt đầu biết ngươi, liền vẫn là người nhẹ dạ mơ hồ nhỉ. Nga, này xem như là khen hay là chê, Hứa Đan Lạc còn là theo không kịp tư duy vượt bậc của Jessica, có chút lúng túng gắp lên một khối sợi mì bung lên từ từ ăn. Có thể không cùng dưỡng phụ ta ở chung một thành thị, còn có thể mỗi tháng nhận được một khoản phí sinh hoạt không ít, nói đến, đây đều là cùng Lạc gặp lại mang đến điều có lợi. Không cần mỗi ngày, buổi tối hướng về phía cái lão sắc quỷ kia, đời người thực sự là đột nhiên trở nên thoải mái rất nhiều a. Jessica đưa Hứa Đan Lạc cái chén rót nước, hạ thấp giọng, lại nói đến rõ ràng dị thương. Khụ khục, Hứa Đan Lạc vừa cầm lên chén trà mới được châm thêm nước miệng lớn uống vào, lúc nghe Jessica nói chuyện mà ăn đồ ăn thực sự là quá ngu xuẩn. Bất quá, vừa nãy chính mình có phải là nghe được cái gì sự tình ghê gớm? Hứa Đan Lạc phản ứng hiển nhiên đều ở trong dự liệu của Jessica, đưa lên một tờ khăn giấy, Jessica che miệng cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Làm sao, rất giật mình a, lúc trước hắn lần đầu tiên ở cô nhi viện thấy ta, vẫn động tay động chân, vì lẽ đó ta đúng là không có chút nào giật mình đây. Ồ, Hứa Đan Lạc bắt đầu hoài nghi là mình xuất hiện huyễn thính. Nghe ảo, hay là cô bé trước mắt này điên rồi? Nhưng là, lúc trước thời điểm nhận nuôi ngươi, là một đôi vợ chồng a, Hứa Đan Lạc nín nửa ngày, mới nén ra một câu thật giống không suy nghĩ cái gì. Kỳ thực ở trường hợp lúng túng như vậy, trong lúc nhất thời thật sự rất khó tìm ra cái gì có suy nghĩ để nói. Ngươi là hỏi dưỡng mẫu ta chứ? Jessica trong mắt lóe ra một tia phẫn hận, người phụ nữ kia vẫn cho rằng trừng trị một người trong nhà, muốn so với trừng trị một đám bên ngoài thì dễ làm hơn nhiều. Ý nói quản lý một mình cô bé thì dễ hơn cả đám tình nhân bên ngoài. Bất quá, nàng ở nửa năm trước bị tai nạn xe cộ chết rồi. Thật không biết nàng nếu như biết mình bị chết sớm như vậy, có thể điều này thậm chí sẽ cho phép ngoại trừ một người hay không? Ý nói ngoại trừ mỗi cô bé để cho chồng làm bậy thôi. Hứa Đan Lạc nắm chặt chén trà, thực sự là không biết nên nói cái gì còn có thể nói cái gì. Tựa hồ hiện nay duy nhất có thể làm chính là duy trì bình tĩnh, sau đó nghe cô bé đối diện này nói bí mật thuộc về một gia đình khác. Người hiện tại có phải là rất muốn cười, vẫn chưa thành niên, liền bị người bao nuôi còn là một bộ dáng rất yên tâm thoải mái. Ha ha, Jessica nói khóe môi dương lên, nở nụ cười. Ta không có, Hứa Đan Lạc đàng hoàng mở miệng, nàng hiện tại thực sự là một điểm ý tứ muốn cười đều không có. Có vài thứ nặng nề dồn ép ở trong lòng, làm cho nàng liền hô hấp đều trở nên hơi khó khăn. Ta biết trong lòng ngươi đang cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như ngươi năm đó nhìn thấy bạn học cho ta một ít đồ ăn, trong lòng nhất định là khinh bỉ cười nhạo ta chứ. Jessica cười, duỗi ra đầu ngón tay chỉ trong lòng Hứa Đan Lạc nhưng âm thanh trở nên hơi sắc bén lên. Ha ha, cười đi, không liên quan. Có lúc ta nghĩ cũng thật buồn cười. Đối mặt Trương Dương nữ hài. Người nói toạc mọi chuyện, trước mắt cười đến càng bộc phát, Hứa Đan Lạc trong lòng đột nhiên trở nên rất khó chịu. Jessica lúc này cùng trong ký ức lần đầu gặp mặt đại mễ kia chồng chất vào nhau. Cuộc sống như thế, thực sự là nàng muốn sao? Được rồi, không nên cười. Hứa Đan Lạc thấy Jessica cười đến mất khống chế, cười đến khóe mắt đều xuất hiện nước mắt, thực sự là không nhìn nổi. Jessica ngưng cười ý, đột nhiên đứng lên đến sát vào khuôn mặt Hứa Đan Lạc nheo lại mắt thẳng tắp nhìn, lúc Hứa Đan Lạc liền muốn trở mặt trước, lúc này thong thả mở miệng. Người thật sự không muốn cười à, Hứa Đan Lạc hít vào một hơi thật dài, phun ra, lúc này tâm tình mới thoáng thong thả một chút đã bị một ngạt đến không chịu được đưa cho Jessica cái khăn giấy, nói. Ta không cảm thấy chuyện này có cái gì tốt để cười. Bất kể là quá khứ cũng được, hiện tại cũng được, cuộc sống là do chính ngươi chọn. Ta xưa nay đều không có tư cách cười ngươi, hơn nữa ta không hiểu ngươi tại sao muốn nói cùng ta cái này. Chuyện như vậy hẳn là bí mật một mình ngươi, chúng ta thật không có thân đến nỗi có thể chia sẻ mức độ loại bí mật này. Jessica cầm khăn tay qua hồi lâu mới mở miệng, ta cũng không biết vì sao lại trước khi đi cùng ngươi nói cái này. Rõ ràng trước tới ta chỉ là muốn đem em bé trả lại ngươi, sau đó yên lặng ăn một bữa sáng mà thôi. Như vậy liền ăn điểm tâm đi. Hứa Đan Lạc gắp một cái há cào phóng tới trong đĩa Jessica, chỉ mong có thể mau mau kết thúc bữa ăn này, bữa sáng càng ngày càng lúng túng. Jessica dùng chiếc đũa đâm sùi cào một hai, cách trương,